Chương 1011, gặp lại giờ hiệu. Canh thứ nhất như vậy chúng ta liền cáo từ mát tỉnh lại, tại nạ tạ xạ chiêu đái hạ ăn điểm tâm xong về sau, đám người liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi nơi này tiếp tục lên đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể trước lúc trời tối đến vợ đạn tụ tảo, mà lúc này dưa hấu ruộng bên ngoài, nhà gỗ bên cạnh thông hướng vợ đạn tụ tảo con đường, nạ tạ xạ ngay tại cho dương bọn người tiến đưa, đương nhiên còn có nàng tổ kẹ mẩn cùng mù cờ rào nhóm cũng đều tại. Các ngươi muốn một đường khá bảo trọng, còn có may lần này bổ kẹ mẩn con nẹt cũng phải cố lên nha, tới này là một điểm nho nhỏ tâm ý, mời các ngươi nhận lấy, là ta tự mình làm hoa quả sandwich, còn có một số ta đặc biệt ướp gia vị dưa hấu ra nạ tạ xả nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu cười nói. Lần này nàng thật rất cảm tạ, bằng không, còn không biết mình dưa hấu ruộng lại biến thành bộ dáng gì. Vốn là muốn trực tiếp đưa dưa hấu, bất quá cân nhắc đến mấy người là tại lữ hành. Mang theo mấy cái trái dưa hấu giống như cũng không dễ đi lắm, cho nên liền đưa một chút sản phẩm nổi tiếng, dưa hấu ra 15 là có thể ăn, mà lại đi qua nàng đối với dưa hấu giải kỹ thuật đặc biệt ướp gia vị về sau hong khô trở nên càng càng mỹ vị, cho nên đặc biệt chuẩn bị một chút đưa cho dương bọn người. Vậy chúng ta liền không khách khí nhận, tạ ơn nạ tạ xạ tiểu thư, hy vọng nạ tạ xạ tiểu thư dưa hấu ruộng về sau có thể càng ngày càng tốt. Ha ha, không cần khách khí. Là ta hẳn là cảm ơn các ngươi mới đúng, yên tâm đi, có những này vẫn còn, ta cũng tin tưởng. Nạ tạ xạ nghe tiếng cười cười đáp lại nói. Sau đó lại lần nữa tạm biệt về sau, dương bọn người liền rời đi, nhìn xem rời đi dương bọn người. Nạ tạ xạ không thôi phất phất tay, sau đó cũng mang theo tổ kẹ mẩn nhóm quay người về tới mình dưa hấu trong ruộng đi. Mà dương bọn người vì để cho may tham gia vợ đạn tụp tảo tổ chức vợ đạn tụp đại hội cũng tiếp tục bước lên lữ hành. Dựa theo hoa tiêu phía trên địa đồ biểu hiện, từ nơi này đến vợ đạn tụp tảo đã không cần bao xa, bên trên buổi trưa đám người đi ra rừng cây, sau đó liền thuận đại đạo một đường hướng phía vợ đạn tụp tảo đi tới, mà lúc này ven đường. Dần sử dụng mạt cạn liệp cho thấy ven đường hai người rằng co lấy, dương ra lệnh một tiếng, dần mạt cạn liệp trong nháy mắt phát động, đối diện một cái mang theo màu lam mũ tiểu nam hải, sử dụng chính là một cái lì nùn, là gì dạ gủn tiến hóa hình. Xem ra đã rất mệt mỏi, cho thấy rằng mạt cạn liệp trong nháy mắt phát động, lý nùn tránh cũng không thể tránh trong nháy mắt liền bị mạt cạn liệp cho trúng đích, lý nùn bị đánh bay ra ngoài rơi xuống đất. A, lý nùn ngươi không sao chứ? Tiểu Nam Hải thấy thế lập tức chạy tới đem mình lý nùn bế lên, bình thường tại giã ngoại, gặp được cái khác huấn luyện ra khiêu chiến là so khá thường gặp sự tình, vừa mới cái này Tiểu Nam Hải liền là trùng hợp gặp phải. Sau đó nhìn ra mấy người là huấn luyện ra thế là liền phát khởi khiêu chiến, bất quá kết quả không cần nói, cái này Tiểu Nam Hải tự nhiên không phải là đối thủ của Dương trực tiếp bị đánh bại. Hô, ta thua, ngươi thật thật là lợi hại a, xác định mình lì nùn không có việc gì về sau, Tiểu Nam Hải đứng dậy đối Dương nói ra. Rất hiển nhiên huấn luyện ra trên đường gặp được đối thủ là có thắng có thua, bất quá hắn là từ đáy lòng nói, xác thực cùng những đối thủ khác so ra. Trước mắt đối thủ này thực lực xác thực so dĩ vãng gặp phải mạnh hơn một chút. Tạ ơn, ngươi biểu hiện cũng rất tốt, mặc dù thực lực của đối thủ xác thực chẳng ra sao cả, bất quá biểu hiện thật rất tốt, đối phương niên kỷ còn so với chính mình nhỏ, cho nên tự nhiên cũng không thể đi đả kích người khác, dù sao không có người nào là trời sinh chính là cao thủ, mà lúc này đây, quan chiến mát mấy người cũng đi tới, mát kích động nói. Quá lợi hại A, Dương rời đi rừng cây về sau. Đã là 11 tháng liên tiếp nha, cái gì nguyên lai ngươi đã cầm tới 11 tháng liên tiếp ta, khó trách thực lực lợi hại như vậy. Nghe được mát lời nói về sau, Tiểu Nam Hải càng là kinh ngạc nói, thông hướng vợ đạn tụp tảo con đường bên trên là có rất nhiều huấn luyện ra, nếu là 11 tháng liên tiếp liền đại biểu hắn đánh bại 10 cái đối thủ mà mình là thứ 11 cái, mà lại cho đến nay còn chưa từng bại, khó trách thực lực mạnh như vậy. Ai, ta cũng thật mong muốn nhanh có mình bổ kẹ mẩn A, Tiểu Nam Hải rời đi về sau, mắt cũng là hưng phấn lại dẫn mong đợi mở miệng nói ra. Đồng thời nhìn một chút trong tay bổ kẹ mẩn trứng, kỳ thật mắt rất sốt ruột, dù sao những người khác bao quát mày bổ kẹ mẩn trứng đều đã thành công trứng nở ra bổ kẹ mẩn, cũng chỉ có hắn còn thật lâu không có động tĩnh, cho nên hắn rất gấp. Không cần lo lắng, không cần chờ quá lâu. Dương thấy thế đôi mắt nói ra, nhắc tới cũng kỳ quái. Những người khác đều đã tốt, duy chỉ có mát không có, bất quá dựa theo Dương nhận biết, bổ kẹ mẩn trứng nở thời gian càng dài, như vậy trong đó bổ kẹ mẩn liền càng mạnh, tại ạ nỉm bên trong cũng không có đặc biệt nhấn mạnh, nhưng là ở trong game lại là như vậy. Đương nhiên lời cũng không thể nói như vậy tuyệt đối, liền giống với Dương ạ rồng trước hết nhất ra đời, nhưng là cũng không thể nói ạ rồng không mạnh, bởi vì ai cũng không biết những này trứng đản sinh thời điểm là lúc nào, những này bổ kẹ mẩn trứng lúc sinh ra đời ở giữa khác biệt, cái kia trứng nở dài ngắn tự nhiên cũng liền không đồng dạng, cho nên không thể nói ạ rồng trước ra sinh thực lực của nó liền so hệ vi yếu. Tiếp tục bắt đầu lữ hành, xác thực như là tiểu Nam Hải nói tới, con đường này có rất nhiều huấn luyện ra, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều có, đám người dưới đường đi đến, đừng nói là Dương, liền ngay cả May cùng Sạp Di Nạ cũng nhẫn 240 không ở tiếp nhận một chút người khiêu chiến, mà dưới đường đi đến, Dương đã liên tục hơn mấy chục tháng liên tiếp, ngay tại nhanh muốn đến vở đạn tục tạo thời điểm, đường phía trước bên cạnh hai người đang tiến hành tranh tài. Mà bên trong một cái người chính là người quen cũ, mái tóc màu xanh lục màu xanh tím áo cùng lục sắc quần dài, chính là lúc ấy tại ở Lệ Port City thời điểm May đối thủ Dơ Hiệu, nhìn hắn ở chỗ này đám người cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, suy nghĩ một chút Dơ Hiệu cũng cân đối huấn luyện ra vỡ đạn tục tạo cử hành bộ kẹ mẩn con nét, hắn không đến mới là kỳ quái đâu mà lúc này đang cùng một người nữ sinh tiến hành tranh tài. Dỗ Lì ạ sử dụng thì tổ đan sở đối chiến bên trong Dơ Hiệu vẫn như cũ sử dụng chính là Dỗ Lì ạ, mà đối thủ nữ sinh sử dụng bổ kẹ mẩn thì là một cái sở ti, Dơ Hiệu đối Dỗ Lì ạ ra lệnh, mà Dơ Hiệu Dỗ Lì ạ cũng giống vậy chiêu thức lăng lệ, cũng không bỏ mất hoa lệ sát thái, duy chỉ có khác biệt chính là thực lực so trước kia mạnh hơn, thì tổ đan sở chúng mục tiêu sở ti, sau một khắc sở ti trực tiếp bị đánh ngã. Ta thua, cảm ơn ngươi chỉ giáo sở ti bị đánh ngã. Nữ sinh kia thu hồi mình bộ kẹ mẩn, sau đó đi tới Dở trước mặt bái mở miệng nói ra. Dở thấy thế thì là lấy tay hết lên tóc cười nói. Không cần khách khí, mặc dù thua, bất quá ngươi biểu hiện được cũng không tệ. Chống đỡ lâu như vậy đáng giá tán thưởng.